Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, vừa ăn cướp vừa la làng. Phốp, Trình Lâm một đao này nhanh chuẩn tàn nhẫn, đem chính mình sở học cách đấu chi thuật triển khai đến cực hạn. Từ Đông ở trước, Tán Tu ở phía sau, Trình Lâm không chút nào dám có bất luận cái gì lưu thủ. Nếu như lúc này còn có chỗ do dự, hắn có lẽ thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Máu tươi dường như suối phun bình thường dội đi ra. Trình Lâm không tránh kịp, bị bắn một mặt, nhiệt huyết kích đến cả người hắn sôi trào. Đồng thời phần dạ dày theo bản năng co giật, không tính những kia trong thôi diễn xoa bóp nữ gián tiếp giết chết sinh mệnh. Đây là Trình Lâm lần thứ nhất giết người. Mắt thấy một cái đồng loại ở chính mình đau dưới không còn sinh lợi. Miệng và mũi mùi máu tanh kích thích hắn có một cỗ mãnh liệt nôn mửa dục vọng. Chỉ có điều, sau một khắc, hắn liền mạnh mẽ triệu tập trong cơ thể linh khí, đem thân thể phản ứng bản năng áp chế xuống, cướp chiếm tiên cơ hội, thành công đem bị trọng thương Tán Tu đánh giết. Có thể này cũng không ý nghĩa liền an toàn rồi. Phải biết, phía trước còn có cái không thương trạng thái Từ Đông. Ở Trình Lâm đánh giết Tán Tu chớp mắt, Từ Đông tinh thần có chớp mắt hoảng hốt, trơ mắt nhìn rơi vào cạm bẫy Trình Lâm đột nhiên nổi lên giết người. Này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Cạm bẫy này tuy rằng bố trí vội vàng, nhưng Từ Đông vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là... nơi nào nghĩ đến Trình Lâm dĩ nhiên phảng phất phía sau lưng dài ra con mắt bình thường. Càng phát hiện vấn đề, cũng như vậy quả đoán ra tay, một đòn liền đem hắn đồng bọn đánh giết rồi. Thật tốt, 2v1 đã biến thành 1v1, Từ Đông vô cùng căm tức, hắn rõ ràng Trình Lâm khẳng định phát hiện cái gì, thân phận của chính mình sợ là không che giấu nổi, tâm trạng nhất thời sát ý. Không có quá nhiều do dự, trên người hắn sóng linh khí ầm ầm nổi lên, một đạo màu xanh lam đường vòng cung xuất hiện tại hắn trước người. Nguyên tố, gió, Trình Lâm đối tình cảnh này hơi có chút quen thuộc. Hắn khi đó học được hàng nhái giỏm dị năng, loa toàn thiết cát, chính là loại này thủ đoạn công kích. Chỉ là to nhỏ trên so với Từ Đông chênh lệch rất nhiều lần. Này thuộc về nguyên tố hệ khí lưu, gió, điều khiển năng lực, đặc điểm chính là tốc độ nhanh, mà đầy đủ sắc bén, mạnh mẽ đao gió so với hợp kim đao kiếm còn mạnh hơn. Vô thanh vô tức, giết người trong vô hình, người quả nhiên có vấn đề. Từ Đông ra tay kiên định hơn Trình Lâm phán đoán, hắn quả đoán nhảy lên. Thân thể trưởng khống xuất sắc cân bằng năng lực để hắn hầu như là dính ở phía sau cây đại thụ kia trên, đồng thời hai chân ngược lại hướng về trên cây chạy đi. Tình cảnh này khác nào tạp kỹ diễn viên thao tác cũng thành công giúp hắn tránh thoát Từ Đông này. Đạo phong nhận, răng rác, dài 1 mét màu xanh lam quang hồ cắt chém ở trên thân cây. Cây này mấy trăm năm cổ mộc mạnh mẽ bị chém đứt nửa đoạn. Cả cây đại thụ đều lảo đảo. Trình Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bằng vào uy lực này, này Từ Đông tu vi sợ là không kém hắn bao nhiêu. Nhớ tới tụ hội thời điểm, Từ Đông báo quá tu vi. Hẳn là nhị phẩm 2 đoạn. Ở nhị viện xếp hạng so với Lương Phi chênh lệch không ít. Nhưng cũng không thấp. Đứng vào 50 vị trí đầu không hề áp lực. Có thể từ chiêu này uy lực trên phán đoán, Trình Lâm tổng cảm thấy hàng này có thể ẩn giấu một ít thực lực. Phiền phức rồi, Trình Lâm híp híp mắt, trong lòng cảnh giác, theo bản năng nắm tay phải, sơ thủy không gian bên trong con rối thủ thế chờ đợi. Trình Lâm chuẩn bị một khi chính mình không chống đỡ được liền thả con rối đi ra. Chỉ có điều đây là cuối cùng thủ đoạn, tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ, bằng không Từ Đông một khi bất tử, bí mật của chính mình liền muốn không gánh nổi rồi. Chết, Từ Đông một đòn thất bại, có chút giật mình, một cái mặt đen dữ tợn lên, trong tay đao lên, lại chỉ là lăng không một chạm. Trên đao từ lâu bao trùm linh khí nồng nặc, một đao chém vào đi ra ngoài, linh khí từ trên lưỡi đao vứt ra, hóa thành một đạo màu xanh ánh đao. Đây là đem nguyên tố, gió, dùng linh binh đánh ra. Một đòn xong xuôi, nhưng không có ngừng, từ đông lại lần nữa tam liên chạm. Vèo, vèo, vèo, lại là ba đạo dài nửa mét quang hồ đánh ra, phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau, đóng kín Trình Lâm tránh né mỗi cái phương vị. Còn đến, Trình Lâm nở nụ cười, muốn nói những khác hắn khả năng còn sợ. Thế nhưng chốn đồ chơi này ta quen thuộc a, ở linh địa bên trong bị nhậm nghệ buộc luyện nửa tháng. Trước liền trốn tán tu dày đặc mũi tên nước đều tách ra. Từ đông này chỉ là bốn đạo ánh đao càng là không phải nói. Trốn tránh trốn, Trình Lâm thân thể mềm mại khác nào một viên hải tàu. Ung dung tách ra công kích, mắt thấy từ đông ngây người. Trình Lâm cười lạnh một tiếng, một phát tinh thần phong bạo từ mi tâm hóa thành vô hình viên đạn đánh ra ngoài. Từ đông lúc trước nhìn thân phận của Trình Lâm, phán đoán ra nó hẳn là thể năng hệ tu sĩ, cố ý kéo ra chiến đấu khoảng cách. Hiện nay các đại học viện chương trình học đều giảng quá, ứng đối không giống lĩnh vực người tu hành nên làm sao làm. Tỉ như cùng nguyên tố đánh thể năng, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Thể năng đánh nguyên tố, nhất định phải cận chiến. Cảm giác hệ phụ trợ loại hình trốn trong bóng tối, dùng súng ống loại hình đánh lén, có tính chất công kích, kết hợp từng người ưu thế tổng kết chiến pháp. Này đều là có sáo lộ, nhưng là cái bộ này gặp phải Trình Lâm loại này các loại dị năng đều sẽ một điểm. Liền mất linh rồi, từ đông ban đầu cho rằng kéo dài khoảng cách liền sẽ không bị thương. Nơi nào nghĩ đến sau một khắc đại não, vù, một tiếng. Như là bị người cầm búa ở trên trán oanh một chùy vậy. Não nhân đau nhức, hắn sắc mặt trắng nhợt, trong lòng kinh nộ. Cảm giác hệ tấn công bằng tinh thần. Chuyện gì thế này? Hắn không phải thể năng hệ sao? Trước lúc ăn cơm, mọi người chỉ là báo tu vi, không có báo cụ thể dị năng. Chủ yếu là mọi người đều không quen. Sở dĩ từ đông đối Trình Lâm cũng không hiểu rất rõ. Lúc này đại não nổ vang, từ đông gắng gượng tiêu hao trong cơ thể linh khí đè xuống. Đại não trong hỗn độn, tư duy có chút không rõ ràng, xem ra hắn hẳn là cảm giác hệ, không phải thể năng hệ. Đánh cảm giác hệ yếu điểm là cái gì tới? Đúng rồi, gần người, muốn gần người, từ hỗn độn tư duy bên trong hút ra một điểm phán đoán. Từ đông quả đoán xông về phía trước, chuẩn bị cùng Trình Lâm gần người cách đấu. Trình Lâm vừa nhìn, nở nụ cười. Ngươi một cái nguyên tố hệ so với ta gần người cách đấu. Đây không phải tự chui đầu vào lưới. Trình Lâm quả đoán mở ra thân thể trưởng khống. Trong tay bức đao hóa thành dày đặc lưới đao. Hướng từ đông giết đi. Hai người tức khắc giao đánh nhau. Binh binh bàng bàng. Binh khí giao kích tiếng nổ lớn. Khởi đầu còn có thể liều cái qua lại. Nhưng dần dần, từ đông liền rõ ràng rơi vào hạ phong. Then chốt là Trình Lâm ở cách đấu bên trong thường thường lại tới một phát tinh thần phong bạo, nghiêm trọng quấy dày từ đông nhịp điệu chiến đấu. Phốp, vài lần giao thủ, Trình Lâm thành công chém từ đông mấy đao. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng lệnh cả người hắn máu me đầm đìa. Đến mức từ đông đối sự công kích của hắn, phần lớn đều rơi không. Chỉ có một số ít cắt ra quần áo, nhưng cũng chỉ là cho Trình Lâm tạo thành một ít vết thương nhỏ mà thôi. Uống, từ đông càng đánh càng gấp. Hắn đã nhìn ra, cái này Trình Lâm nghiễm nhiên là nắm giữ nhiều loại dị năng, mà tu vi so với chính mình tựa hồ cao hơn nữa. Như vậy đánh xuống căn bản không có thắng được độ khả thi. Kế trước mắt, chỉ có bỏ chạy, có quyết định. Hắn ghép chịu Trình Lâm một cước đánh đổi, nhô lên toàn thân linh khí, điên cuồng chém ra ngũ liên trảm, đem Trình Lâm ép ra. Thừa cơ hội này, Từ Đông quả đoán lùi về sau, sau đó điên rồi một dạng hướng phương xa chạy thục mạng. Muốn chạy, Trình Lâm cũng đánh ra hỏa khí, đánh xong đã nghĩ chạy. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Hắn hai chân đạp đất, mang theo bước đao liền đuổi theo. Một cái chạy, một cái đuổi, hai người đều là không lấy tốc độ tăng trưởng. Trình Lâm thể năng tốt hơn một chút, nhưng cũng chủ yếu thể hiện ở bay liên tục trên. Bạo phát phương diện cũng không cao bằng Từ Đông. Đặc biệt là, giờ khắc này Từ Đông là vì mình mệnh ở chạy. Tốc độ kia xem như là chạy ra nhân sinh của hắn mới ghi chép. Trình Lâm sẽ không có lớn như vậy động lực rồi. Sở dĩ, trong lúc nhất thời, hai người liền như thế rằng co chút đi. Đứng lại cho ta, đứng ngươi muội a đứng. Hai người một đường lao nhanh, Từ Đông hoảng không chọn đường. Chạy bên trong quấy nhiễu lên từng con chiến hồn. Chỉ có điều hai người chơi mệnh chạy. Tốc độ quá nhanh, đám này chiến hồn mới từ trong đất chui ra. Chính nổi giận gầm lên một tiếng biểu hiện đây. Liền phát hiện hai người đã chạy ra bọn họ công kích phạm vi. Chiến hồn, chuyện gì thế này? Không ai rồi. Chiến hồn không nói gì. Chỉ có thể phẫn nộ một lần nữa chui trở lại. Đừng chạy, đứng lại. Trình Lâm cũng không biết chính mình đuổi bao lâu. Ngược lại hẳn là rất lâu. Tiên đảo tuy rằng lớn, thế nhưng cũng không chịu nổi bọn họ như thế cái cách chạy. Mắt thấy đều nhanh từ hòn đảo một đầu chạy đến một đầu khác rồi. Nếu như dựa theo mỗi cái ti cục thăm dò phạm vi phân phối đến nhìn, Trình Lâm cũng đã đi ngang qua chí ít hai cái ti cục thăm dò khu vực rồi. Hắn đúng là cũng còn tốt, thể năng thêm điểm, thêm vào ba đoạn tu vi. Bình thường không nhìn ra cái gì đặc thù, nhưng lúc này liền hiện ra năng lực bay liền chặng cường hãn rồi. So với năng lực bay liền chặng tăng mạnh, trung khí 10 phần hô, đừng chạy, Trình Lâm. Từ Đông liền thảm nhiều, dọc theo đường đi chật vật không ngớt, giày đều cho chạy mất một cái. Trong cơ thể linh khí đã ngã xuống hơn nửa, chạy cũng không xong, đánh cũng đánh không lại. Vậy thì rất tuyệt vọng rồi. Ngay vào lúc này, Từ Đông lật qua một cái đỉnh núi, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện mấy cái tiểu cổ lật. Vừa nhìn chế phục, là nhị ti người, Từ Đông lúc này con mắt hơi chuyển động, vui mừng khôn xiết, nước mắt đều mau ra đây. Có thể coi là nhìn thấy người thân rồi. Cứu mạng, cứu ta a, các sư huynh cứu ta. Từ Đông gào khóc liền chạy đám người kia chạy tới. Mấy cái kia nhị ti tiểu cổ lật chính yên lặng đánh chiến hồn đây. Bỗng nhiên liền nhìn thấy một cái thảm hề hề ra hỏa gào khóc chạy tới. Vừa nhìn chế phục, ồ, thật giống là chính mình huynh đệ a. Chuyện gì thế này? Mấy người đều rất ngạc nhiên. Phía sau Trình Lâm vừa nhìn cũng là ngẩn ra. Sau đó nở nụ cười. Nghĩ thầm Từ Đông đây là đầu óc hỏng rồi đi, lại dám hướng về quan phương tiểu cổ lật trong đội ngũ chạy. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Trình Lâm đang định bắt chuyện đám kia tiểu cổ lật chặn đứng Từ Đông, đồng thời có thể bắt được, cũng chỉ nghe Từ Đông gào khóc chạy đến đám kia tiểu cổ lật trước mặt. Chỉ vào Trình Lâm, hô, đó là một phi pháp tán tu. Hắn muốn giết ta. Muốn giết ta à? Các sư huynh, nhanh cùng ta đồng thời đem hắn giết. Cái gì? Mấy cái nhị ti tiểu cổ lật bối rối dưới. Quay đầu nhìn về phía đuổi theo Trình Lâm. Ân, xa lạ mặt, không nhận thức, ăn mặc cửu ti chế phục. Bình thường, một ít tán tu giết người sau cướp giật chế phục. Ngụy trang tiểu cổ lật cũng là thường quy thao tác. Bất quá lá gan lớn như vậy. Dám truy sát người của chúng ta tán tu liền hiếm lạ rồi. Thực sự là tặc gánh bao thiên a. Một giới tán tu lại dám thương chúng ta nhị ti huynh đệ. Lẽ nào có lý đó? Một cái tiểu cổ lật tức khắc nổi giận. Vung tay lên, chỉ vào Trình Lâm. Quát,